Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 162, nguyện vọng lão đầu xuất hiện. Hô hấp, Vương Bình sửng sốt, mắt lộ ra cổ quái, trong lòng rung động, âm khí bộc phát là hô hấp. Là bởi vì âm khí bộc phát chỗ sâu có cái gì hô hấp. Thở ra khí chính là âm tương đương khí. Lúc này, Vương Bình chỉ có một cái ý nghĩ. Vậy sẽ hô hấp đồ vật là thứ quỷ gì? Quỷ sao? Vẫn là cái gì? Hồi tưởng lại liên quan tới âm khí bộc phát tư liệu. Vương Bình lâm vào trầm tư. Âm khí bộc phát địa. Cách mỗi 30 năm đến 100 năm sẽ có một lần bộc phát. Làm âm khí bộc phát, vì phòng ngừa quỷ quái hấp thu âm khí tăng vọt thực lực, đuổi quỷ nhân sĩ nhất định phải tỏa trấn âm khí bộc phát địa. Phòng ngừa quỷ quái tiếp cận, kết hợp chủ nhóm lời nói, âm khí bộc phát, không phải âm khí bộc phát sản sinh âm khí, mà là cái nào đó đồ vật cách mỗi 30 năm đến 100 năm hô hấp một lần. Chỉ mới nghĩ đến nơi đây, Vương Bình kinh ngạc, khó có thể tưởng tượng rốt cuộc là thứ gì đang hô hấp. Ngược dòng tìm hiểu lên Hoa Hạ trên dưới 5.000 năm cổ sử. Âm khí bộc phát xuất hiện xuyên qua toàn bộ Hoa Hạ lịch sử. Nói cách khác, âm khí bộc phát chỗ sâu cái kia sẽ hô hấp đồ vật. Ít nhất tồn tại 5.000 năm lâu. Vương Bình muốn hỏi một chút chủ nhóm. Phải chăng còn biết rõ cái gì? Đáng tiếc. Chủ nhóm chỉ là hồi trở lại một câu. Chủ nhóm thật to, ta cái biết rõ nhiều như vậy. Không nói, ta đi xem một cái Ai Cập mộ. Vương Bình hơi có vẻ tiếc nuối. Đinh linh linh, chuông điện thoại vang lên. Điện báo biểu hiện lão Trần. Vương Bình đem đối với nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước phạm phải sai phần này hiếu kỳ suy nghĩ. Đè xuống, đón lên điện thoại. Lão Trần. Tìm ta chuyện gì a? Vương Bình, ngươi còn nhớ rõ nguyện vọng lão đầu không? Cái kia bằng thành truyền thuyết đô thị. Lão Linh có thu hoạch. Ta bây giờ tại nhà ngươi dưới lầu. Ngươi mau ra đây. Ta dẫn ngươi đi tìm lão Linh. Nghe được lão Trần lời nói. Vương Bình lông mày gảy nhẹ. Cự ly Vương Bình xem bằng thành diễn đàn ngày đó lão Linh biên soạn truyền thuyết đô thị. Thời gian trôi qua hơn mấy tháng, nhưng là Vương Bình vẫn nhớ, lâu như vậy không có tin tức, hắn còn tưởng rằng tìm không thấy nguyện vọng lão đầu, không nghĩ tới lão Linh tìm tới. Bằng thành, Đông Lăng cấp 3 bên cạnh cư dân khu dân cư, lão Linh đứng tại khu dân cư cửa ra vào hết nhìn đông tới nhìn tây. Không bao lâu, ánh mắt hắn cong lên nhìn thấy nơi xa đường cái lái tới hồng sắc Porsche. Mắt lộ ra vui mừng, Porsche dừng lại, Vương Bình cùng lão Trần xuống xe. Các ngươi có thể tính tới, lão Linh, nguyện vọng lão đầu ở đâu? Không ở nơi này, ta trước mang các ngươi đi gặp cá nhân. Kia cá nhân vừa rồi nhìn thấy nguyện vọng lão đầu. Đừng nói, tranh thủ thời gian ta cùng đi, lại không đi qua cũng không nhìn thấy. Lão Linh rất là sốt ruột. Tựa hồ sốt ruột lấy cái gì? Vương Bình bị lão Linh lôi kéo đi. Trên đường dò hỏi. Lão Linh, ngươi là muốn dẫn ta đi xem cái gì? Xem bàn tay. A, lão Linh một bước nhanh đi nghĩ khu dân cư một gia đình. Vừa nói, vừa rồi ta gặp được cái học sinh cấp 3. Hắn theo một cái hẻm nhỏ đi tới. Ta không nhận ra, kia là nguyện vọng lão đầu đánh. Hiện tại ta mang các ngươi đi xem dấu bàn tay. Lão Linh mở ra một gia đình. Không bằng gia đình kia người trong nhà phản ứng. Lão Linh chỉ vào gia đình này học sinh cấp 3 nhi tử mặt. Hướng về phía Vương Bình vui vẻ nói. Thấy không, cái này bàn tay tuyệt đối là nguyện vọng lão đầu đánh. Ta trước đó hỏi qua rất nhiều học sinh. Bọn hắn gặp được nguyện vọng lão đầu. Một khi nguyện vọng lão đầu không có đạt thành bọn hắn nguyện vọng đều sẽ bị đánh lấy một bàn tay. Còn tốt các ngươi tới kịp thời a. không phải vậy cái này bàn tay cũng tiêu sưng. Nói, lão Linh cẩn thận chu đáo lấy học sinh cấp 3 bị đánh mặt. Xuất ra điện thoại cho học sinh cấp 3 mặt chụp ảnh. Chậc chậc, cái này đánh cường độ thật là lớn. Cũng sưng thành dạng này. Lúc này, Vương Bình cùng lão Trần có thể phát giác được gia đình này. Cả nhà chính ngốc ngốc nhìn xem Vương Bình ba người. Đây là một cái nhà 5 người. Trừ học sinh cấp 3 bên ngoài. Còn có cha của hắn mẹ. Cùng gia gia hắn cùng đệ đệ. 5 người ngốc ngốc nhìn xem lão Linh. Một hồi lâu, học sinh cấp 3 33 hoàn hồn. Hỏi hướng Vương Bình ba người. Nhập thất ăn cướp. Vương Bình lắc đầu thành thật nói. Không phải. Chỉ là tiến đến xem con của ngươi bị đánh mặt. Cường thế vây xem loại kia. Nhà 5 người, nó âm thanh vừa ra. Nhà 5 người trợn mắt hốc mồm. Xem bệnh tâm thần đồng dạng nhìn xem lão Linh ba người. Các người mẹ nó bị điên rồi. Nhóm chúng ta êm đẹp đang ăn cơm. Các người đột nhiên xông tới. Hù chết người được không? Nhóm chúng ta mẹ nó còn tưởng rằng là nhập thất ăn cướp. Không nghĩ tới là vây xem nhi tử ta, cháu trai, ca ca, bị đánh mặt, bị điên rồi các ngươi. Cuối cùng, tại lão Trần xuất ra mấy ngàn đồng tiền cho nhà 5 người về sau. Đồng thời giải thích nói, không có ý tứ a, ta cái này trong bằng hữu hai bệnh hoạn người, thích xem người khác bị đánh mặt, chớ để ý, tiếp nhận lão Trần trong tay tiền. Học sinh cấp 333 lập tức thay cái mặt, vui vẻ ra mặt, tươi cười nói, thì ra là thế, tới, các ngươi tùy tiện xem a, nhi tử cho ta đứng vững, nhường thúc thúc các ca ca xem thật kỹ một chút ngươi mặt. Nói đến đây, học sinh cấp 333 còn hướng lão Trần hỏi, nhi tử ta cái này bị đánh mặt giống như nhanh tiêu sưng. Nếu không... Các ngươi lại cho ta 3.000, ta đánh ta nhi tử một bàn tay, các ngươi tiếp tục thưởng thức. Học sinh cấp 3 cha bỉ cái tiền thủ thế, ý tứ rất rõ, tiền đúng chỗ, ta lập tức liền đánh ta nhi tử. Chính là kia học sinh cấp 3 cũng là hai mắt tỏa sáng. Kia thần sắc rõ ràng chính là đang nói, đến, các ngươi mau để cho cha ta đánh ta. Đọc hiểu hai cha con này ý tứ, Vương Bình cùng lão Trần sững sờ, giám định ra đến, đây tuyệt đối là thân sinh a. Kỳ thật, cái này không trách hai cha con này sẽ như vậy tao tú. Thật sự là tiền này kiếm lời có chút dễ dàng a. Thử hỏi, Mã Vân để ngươi đánh ngươi bạn gái một cái, ngươi có thể cầm tới 3.000 đồng. Mà người bạn gái cũng biết rõ bị đánh một cái có 3.000 đồng. Người cảm thấy sẽ làm thế nào? Đáp án rõ ràng, người bạn gái sẽ bảo ngươi đánh nàng. Đem Mã Vân đánh vỡ sinh, liền chưa thấy qua như thế kỳ hoa phụ tử. Lão Trần nhỏ giọng hướng về phía Vương Bình chửi bậy. Nói, đúng vậy a. Vương Bình gật gật đầu. Một bộ tán thành biểu lộ. Sau đó nhìn về phía chính tràn đầy phấn khởi quay học sinh cấp 3 bị đánh mặt lão Linh. Đừng nhìn lão Linh hơn 30 tuổi, nhìn như ổn trọng bề ngoài dưới. Kỳ thực không phải vậy, chỉ cần liên quan đến tại thu thập truyền thuyết đô thị. Lão Linh liền sẽ có vẻ hưng phấn dị thường, giống như là phát hiện mới đại lục. Vừa rồi lão Linh vội vã tiến vào gia đình này chính là tốt nhất chứng minh. Đợi đến học sinh cấp 3 mặt tiêu sưng, Vương Bình ba người ở cấp 3 sinh 33 mời mọc ngồi xuống. Ngươi có phải hay không gặp được một cái tự xưng sẽ hoàn thành ngươi nguyện vọng lão đầu? Lão Linh đi thẳng vào vấn đề, học sinh cấp 3 sững sờ xuống, thần sắc kinh dị, ngươi làm sao biết rõ? Nghe vậy, lão Linh kinh hỉ, vội vàng hỏi nói, ở nơi nào phát hiện? Mau dẫn ta đi xem một chút, thừa dịp hiện tại có lẽ lão đầu còn không có biến mất. Nhóm chúng ta mau đi xem một chút, ta gần nhất trải qua điều tra. Nguyện vọng lão đầu mỗi lần hồi trở lại xuất hiện tại một cái địa phương sau một giờ liền biến mất. Nhóm chúng ta nhanh đi, Lão Linh kéo học sinh cấp 3 đi ra ngoài tìm nguyện vọng lão đầu chỗ. Vương Bình cùng lão Trần, học sinh cấp 333 theo sát phía sau. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.